High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64, bị lạc ác ma. Hạ, mùi máu nói, xa đọa thêm khí tức mục nát. Quả nhiên là nhiều chút bị lạc gia hỏa. Nhìn tiền phương kiến trúc, đã hóa thành đọa thiên sứ hình thái Rainer thêm chính mình môi. Nhìn xem Rainer sau lưng kia hai đôi đen kịt cánh. Rias, Akeno cùng Tuzu Koneko đều không khỏi âm thầm kinh sợ. Nhớ kỹ trước thấy Rainer lúc nàng vẫn chỉ là hai cánh đọa thiên sứ. Nói cách khác tại các nàng không biết rõ thời gian nàng đã hoàn thành một lần tiến hóa. A, chủ nhân, để cho ta đi thanh trừ tương đương mất bọn họ như thế nào đây? Cứ như vậy ra hòa, ta trong nháy mắt liền có thể kết thúc. Trên người tản mát ra nói hắc ám nguyền rủa khí tức. Rainer mặt đầy nhao nhao muốn thử. Tiến hóa thành bốn cánh đọa thiên sứ sau thực lực đại tăng. Lại bị Tenla ban cho thần khí hắc tà long vương lực lượng. Bây giờ Rainer cho dù gặp trên thượng cấp ác ma cũng giữ có lực đánh một trận. Bất quá, Tenla chính là lắc đầu một cái. Ngươi chính là theo ta ở tại bên ngoài đi. Cái này loại cơ hội rèn luyện nhường cho Mira các nàng. Mira, yêu, nen, không thành vấn đề chứ. Ánh mắt rơi vào Mira tam nữ trên người. Tenla mặt đầy khích lệ thần sắc. Vâng, Tenla đại nhân. Hì hì, yên tâm giao cho chúng ta đi. Tenla đại nhân, như ý tấn thiết côn tại Mira trong tay ngưng hiện ra. Thiếu nữ vũ mấy cái côn hoa không sợ hãi chút nào. Yêu cùng nen tỉ muội hai cũng lấy ra chính mình ma đạo cơ điện. Khóe miệng một phát lộ ra hai viên khả ái tiểu hổ răng. Tenla đại nhân, ta ư? Gasper thanh âm, đứng ở bên cạnh yếu ớt mà hỏi. Người muốn cùng lấy các nàng cùng nhau đi vào. Không nghĩ, chấm ngoặc kép, vậy thì ở tại bên ngoài. Ồ, chấm ngoặc kép, Gasper đầu lắc với sóng trống tựa như. Tenla chính là mặt đầy tức giận thần sắc, mặc dù cùng Tenla cũng cùng một chỗ nghiêm ngặt luyện nhiều năm. Bất quá cái này không có ra tiếc tiểu tử vẫn là thuộc về chiến năm cặn bã loại hình. Nhượng hắn ở bên cạnh đánh một chút phụ trợ tạm được. Nếu là công kích hãm trận nói thứ nhất ngừng liền nhất định là hắn. Cho nên Tenla cũng ngay từ đầu cũng không tính nhượng hắn và Mira chúng nữ cùng nhau đi vào. Mèo con, người cũng cùng các nàng cùng một chỗ đi. Nhớ cẩn thận một chút. Gặp Tenla bên này đã an bài hoàn thành. Rias cũng đúng lấy Tuzu Koneko nói. Nếu như chỉ là mèo con một người nói nàng đương nhiên sẽ không yên tâm. Bất quá còn có Tenla mấy cái thân thích. Hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Vâng, bộ trưởng, nhẹ nhàng thanh âm. Tuzu Koneko trở về nói. Kéo kéo quyền sáo. Cùng Mira chúng nữ hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó bốn thiếu nữ cùng đi vào phía trước kiến trúc. Akeno, chúng ta cũng bắt đầu đi. Bố trí xong kết giới khác. Đừng, nhượng bên trong ra hỏa chạy trốn. Vâng, bộ trưởng, Rias cùng Akeno cũng hành động. Triển khai từng tầng một kết giới đem chọn cái phụ cận đều bao phủ ở. Rainer nhàm chán ngáp cũng không có giúp đỡ ý tứ. Tenla cùng Gasper đối với. Đúng, ma pháp một chữ cũng không biết. Cũng chỉ có thể rảnh rỗi ở một bên chờ đợi lấy. Không cần nhiều lúc, chỉ nghe trong kiến trúc truyền ra một trận đánh nhau thanh âm. Tenla cùng Rias mấy người trong mắt vẻ kinh dị chợt lóe. Bắt đầu, ầm ầm, một tiếng nổ vang, toàn bộ kiến trúc đều sụp đổ gần nửa. Không cần hỏi cũng biết rõ, chỉ có Tuzu Koneko mới có như vậy quái lực. Tấn thiết côn, đưa dài, Mira khẽ kêu tiếng cũng vang lên. Tiếp đó lại nhìn thấy một cái hình thể cự đại quái vật bị đưa dài tấn thiết côn bay ra ngoài. Sau đó đụng vào Rias cùng Akeno bố trí kết giới trên. Bị một đạo nói điện lưu nổ thành bụi bặm. Ha ha ha, đừng chạy, để cho chúng ta đem ngươi tan rã đi. Tháo thành tám khối. A a a, cưa điện ong ong tiếng. Yêu cùng nen tiếng cười điên cuồng. Còn có kia mê tồn tại thê liệt vô cùng tiếng kêu thảm thiết. Rias cùng Akeno đều hướng Tenla quăng tới một đạo quái dị nhãn thần. Stella cũng chỉ có thể bất đắc dĩ che cái trán. Không cần nhìn cũng biết rõ bên trong hình ảnh nhất định rất không xong đi. Quái vật, các ngươi những quái vật này. Một cái to lớn thân ảnh hướng bay ra ngoài. Mặt đầy kinh hoàng trong miệng còn gọi lấy quái vật cái gì? Bất quá nhượng người thấy thế nào đều cảm thấy nó mới thật sự là quái vật đây. Mơ hồ còn có thể nhìn ra nhân loại hình thái. Hẳn chính là những kia chạy trốn tới nhân gian giới bị lạc ác ma. Những thứ này bị lạc ác ma mất đi chủ nhân ràng buộc vừa trầm mê với lực lượng tăng lên trong. Phá vỡ khế ước nuốt nhân loại. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn đều rơi lạc thành kinh tởm hình thái. Chỉ là nhìn xem lại nhượng người chán ghét. Bọn họ là cái thế giới này độc lưu. Phải bị thanh trừ. A nữa a á. Thật là xấu xí quái vật tiên sinh đâu. Phản bội chủ nhân. Nuốt nhân loại. Vậy thì các ngươi đi chết đi. Akeno nụ cười sán lạn mà chạy tiến lên. Sau đó một cánh tay ngọc trưởng hướng thiên không. Lôi điện ước. A. To lớn ma pháp trận triển khai. Sau đó một đạo đạo lôi điện kích rơi xuống. Nhìn xem kia kêu thảm thiết lấy tại trong sấm sét hóa thành bụi bặm quái vật. Akeno gương mặt hiện lên hồng cả người cũng sắp phải say quá đi. Tenla cùng Rias biểu tình đều có chút đặc sắc. Làm là nhất biết lấy Akeno bọn họ tự nhiên biết rõ Akeno Jun S thuộc tính lại đang phát tác. Liếc nhìn nhau. Đều có thể nhìn đến đối phương trong thần sắc xấu hổ cùng bất đắc dĩ. Gasper mặt đầy sùng bái. Chỉ cảm thấy cái kia kêu Akeno tỷ tỷ thật là lợi hại bộ dáng. Rainer tà tà mà thêm môi. Tựa hồ lần nữa nhận biết Akeno. Chiến đấu đã tiến vào hồi cuối. Mấy con bị lạc ác ma căn bản cũng không phải là Mira cùng Tuzu Koneko mấy cái thiếu nữ đối thủ. Chỉ lát nữa là phải kết thúc. Bất quá đang lúc này, cạc cạc cạc, theo ta cùng chết đi. Tenla đại nhân cẩn thận. Tenla, lại một con quái vật từ trong kiến trúc hướng bay ra ngoài. Cười gằn điên cuồng tựa hồ cũng biết rõ mình không có đường sống. Vậy mà tính toán kéo trên một người đồng quy vu tận. Mà hắn chết tử tế bất tử lựa chọn mục tiêu chính là Tenla. Mira chúng nữ lo lắng đuổi theo ra đến. Akeno cùng Rias cũng vô cùng vội vàng muốn cứu viện. Tenla vốn là không có ý định ra tay. Bất quá nhìn xem đã vọt tới phụ cận muốn đánh về phía hắn quái vật. Hơi hơi thở dài chuẩn bị đem điều này tự tìm chết ra hỏa chém mất. Nhưng bên cạnh chính là vang lên Gasper thanh âm. Không cho thương thế của ngươi hại Tenla đại nhân. Thần sắc kích động, một đôi xích hồng trong ánh mắt lóe lên lấy tà dị ánh sáng. Lấy Gasper làm trung tâm một đạo vô hình lĩnh vực khuếch tán ra. Mà rơi vào hắn trong tầm mắt quái vật cùng Mira chúng nữ đều bị đồng loạt định trụ. Forbidden Baloview. Dừng bước lại. Akeno cùng Rias mặt đầy thần sắc kinh ngạc. Tựa hồ cũng không nghĩ tới nhìn qua yếu ớt Gasper còn có như vậy năng lực. Ngay cả một bên Rainer cũng khá để ý vùng khác nhìn Gasper liếc mắt. Hắc. Người này cũng không phải hoàn toàn không có chỗ hữu dụng sao, mặt đầy ta ta nụ cười. Rainer từ Tenla sau lưng đi ra ngoài. Sau đó trong tay ngưng tụ ra một thanh quang chi thương. Đối với kia giữ tợn quái vật lại đầu xạ đi ra ngoài. Gasper giải trừ tà nhãn năng lực, mà quái vật nhìn mình trước ngực kia to lớn trống rỗng mặt đầy mù mờ. Hoàn toàn không biết rõ tình trạng, bất quá còn không đối đãi nó nói cái gì. Một đoàn diễm hỏa chợt bộc phát ra đưa nó bọc chiếm đoạt. Liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra lại hóa thành cho bụi. Tenla gật đầu một cái. Quả nhiên hắc tà long vương phi thường thích hợp Rainer cái này tan vỡ thêm hắc ám nữ nhân này. Mới như vậy mấy ngày liền đã trải qua có thể sử dụng kia nguyền rủa nghiệp hòa. Gasper, làm không tệ, đập đập Gasper đầu. Tenla cũng khen ngợi một câu. Mặc dù chính hắn cũng có thể giải quyết, bất quá tiểu tử này mấu chốt thời gian cuối cùng cũng ra tiếc một lần. Giá trị khích lệ, ô ô ô, Tenla đại nhân, chấm ngoặc kép, nước mắt lưng tròng, Gasper một bộ làm rung động hư bộ dáng. Không dễ dàng a, hắn cũng nhận được Tenla đại nhân khen ngợi. Mira chúng nữ cũng chạy trở lại, mặc dù đại chiến một trận.